Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1757, Thái Dịch qua sông. Di La cùng đám người nhìn chăm chú lên mảnh hỗn độn hải kia. Chỉ gặp quy khư liên hoa lúc lớn lúc nhỏ, biến hóa khó lường, lá sen cũng đang không ngừng lắc lư, cải biến phương vị, hiển nhiên. Tần Mục đối kháng Vô Nhai lão nhân, trận chiến này đánh cho cực kỳ mãnh liệt, bất quá theo thời gian chuyển rời, đám người dần dần nhìn ra Tần Mục xu hướng suy tàn. Dù là Tần Mục mượn nhờ quy khư liên, liên tiếp phá diệt kiếp, đánh cắp phá diệt kiếp năng lượng, cũng khó có thể ngăn cản được. Quy khư liên càng ngày càng nhỏ, có khả năng đưa tới hỗn độn dung chuyển cũng dần dần trở nên thấp rất nhiều. Thái Dịch làm sao còn không xuất thủ? Đám người không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ hắn muốn ngồi xem Thất Công Tử bị Vô Nhai lão nhân đánh về quá khứ hay sao? Lúc này, khoảng cách Tinh Ngạn đáp ứng giải khai táng đạo thần quan đã qua 2 tháng. Một ngày này, Tinh Ngạn chuẩn bị thỏa đáng, đem Sở Ca điện chủ nửa cỗ thân thể thu nhập trong dương. Lúc này mới tinh tế phỏng đoán táng đạo thần quan thật sự là một chiếc quan tài tốt. Hắn nhịn không được tán thưởng. Đáng tiếc, bị Di La cung công tử nạo một khối. Cũng may mắn bị nạo một khối. Nếu không phá giải đi, liền thật cần thời gian nửa năm. Hắn ngược lại là không chút hoang mang. Táng đạo thần quan hắn biết luyện chế, thần quan hết thảy thần diệu, hắn đều nhất thanh nhị sở. Bất quá, dù vậy hắn cũng cần từ trong môn phong ấn chi pháp này tìm kiếm ra sơ hở, mới có thể đem thần quan mở ra. Táng đạo thần quan có thể bị cho rằng một chiếc khóa không gì sánh được phức tạp. Chiếc khóa này có vòng vòng đan xen cơ quan, không chỉ có như vậy, còn có lực lượng cường đại đến phản thương người cưỡng ép mở khóa. Tinh Ngạn cũng không có Tần Mục thực lực cường đại như vậy. Tần Mục có thể đối cứng táng đạo thần quan phản phệ mà không chết, hắn lại làm không được. Nhưng là chỉ cần hắn tìm tới giải tỏa cơ quan thứ nhất, mặt khác cơ quan liền đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hắn vô số đại não điên cuồng tính toán, tìm kiếm cơ quan thứ nhất. Thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh liền lại qua 2 tháng, Tinh Ngạn vẫn là không có tìm ra cơ quan thứ nhất chỗ. Trong táng đạo thần quan bên trong giấu không biết bao nhiêu phù văn. Thần quan phù văn cùng lục đạo thần đinh phù văn là đan xen quan hệ, mà lại là đang trong không ngừng biến hóa. Loại biến hóa này tương đương với góc cùng nối. Trên thần đinh mỗi một cái phù văn tương đương với một cái góc. Trên quan tài mỗi một cái phù văn tương đương với một cái nối. Góc cắm vào trong nối, bị góc chế trụ, hình thành một cái cơ quan. Hình thành cơ quan đằng sau, góc cùng nối liền sẽ trao đổi một bộ phận phù văn tin tức. Góc trên thần đinh là một mực tải không ngừng vận động. Cùng nối trao đổi tin tức, cải biến tự thân kết cấu. Trong thần quan nối cũng đang không ngừng vận động, cùng góc trao đổi tin tức, cải biến tự thân kết cấu. Góc thứ nhất từ trong nối chóc ra, biết biến hóa tự thân hình thái, đi vào nối thứ hai trước, cùng nối thứ hai kết hợp, cả hai trao đổi tin tức đằng sau, hình thái lại lần nữa phát sinh cải biến. Riêng phần mình cùng góc nối thứ ba kết hợp, phát sinh ở táng đạo thần quan góc cùng nối kết hợp cùng tin tức trao đổi. Mỗi một nháy mắt đều nhiều đến ngàn tỷ lần nhiều. Cái này tạo thành một thanh khóa không gì sánh được phức tạp. Tinh Ngạn muốn tại trong mỗi một giây lát đều có ngàn tỷ lần biến hóa, tìm kiếm ra nguyên thủy nhất góc nối kết cấu, hoàn toàn chính xác không gì sánh được khó khăn. Bất quá, đây là có khả năng. Hắn nguyên bản chính là duyên khang mạnh nhất sức tính toán quái vật. Sớm đã tính toán ra, ước chừng mỗi 2 tháng, sẽ xuất hiện một lần nguyên thủy góc nối kết cấu. Khi đó, chính là phá giải thời cơ tốt nhất. Phá giải nguyên thủy góc nối kết cấu, liền sẽ dẫn đến mặt khác góc nối kết cấu xuất hiện tin tức sai lầm. Sai một ly đi nghìn dặm, tia này cải biến, liền có thể dẫn đến toàn bộ táng đạo thần quan phong ấn hệ thống rối loạn cùng sụp đổ. Hắn sở dĩ hướng Tần Mục cam đoan 6 tháng có thể hoàn mỹ giải khai táng đạo thần quan, là bởi vì hắn cần thời gian đến tính toán góc nối kết cấu biến hóa, suy tính nguyên thủy góc nối kết cấu hình thái, cũng cần thời gian đến quan sát ghi chép nguyên thủy góc nối kết cấu xuất hiện điểm thời gian. Thời gian trôi mau mà qua, cái dương vây quanh Tinh Ngạn cùng quan tài đi tới đi lui, khi thì lại dừng lại, quan sát cái bóng của mình. Bây giờ cách thời hạn nửa năm đã rất gần, mặt trời dần dần dâng lên, chờ đến mặt trời đi vào đỉnh đầu, liền đến cùng Tần Mục thời gian ước định. Tinh Ngạn từ trước đến nay đúng giờ thủ tín, cái dương cũng dưỡng thành thói quen như vậy, nhưng mà Tinh Ngạn vẫn tại nhìn chòng chọc vào táng đạo thần quan, không nhúc nhích. Táng đạo thần quan bốn phía, to to nhỏ nhỏ thần nhãn nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm táng đạo thần quan. Hắn đã sớm không còn tính toán, 2 tháng này, hắn đều tại nhìn chòng chọc vào táng đạo thần quan, quan sát táng đạo thần quan phù văn biến hóa. Tinh Ngạn lúc này trừng to mắt, 2 tháng này, hắn chưa bao giờ nháy xem qua, cứ như vậy một mực mở to, trong mắt tràn đầy tơ máu. Mặt trời càng lên càng cao, cái dương lấy ra một cây thẳng tắp xương đùi, cắm trên mặt đất, nhìn chằm chằm xương đùi bóng ma. Xương đùi bóng ma đang từ từ di động, mặt trời sắp tới đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, Tinh Ngạn đột nhiên thôi động nguyên khí, hóa thành một phù văn không gì sánh được thật nhỏ, cong ngón búng ra. Phù văn khắc ở táng đạo thần quan trên một cây lục đạo thần đinh. Hắn thở phào một cái, đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem những thần nhãn kia thu nhập trong dương. Cái dương cái nắp mở ra, nhưng như cũ nhìn chằm chằm xương đùi bóng dáng. Nó rất là nghiêm túc, bóng ma còn tại một chút xíu di động. Rốt cục, Tinh Ngạn thu thập thỏa đáng đằng sau, mặt trời cũng tới đến vào lúc giữa trưa. Đồng, cái nắp trên nắp dương, hướng táng đạo thần quan nhìn lại, trong táng đạo thần quan không có nửa điểm động tĩnh. Cái dương hồ nghi, đang muốn bước chân đi ra phía trước, đột nhiên chỉ nghe trong thần quan truyền đến chi chi thanh âm. Chỉ gặp từng thanh lục đạo thần đinh kia lúc này vậy mà tại tự động xoay tròn, hướng ra phía ngoài một chút xíu chóc ra. Lục đạo thần đinh tốc độ xoay tròn dần dần tăng tốc, càng ngày càng nhanh. Đây cũng là bởi vì nguyên thủy góc nối kết cấu bị phá hư. Đằng sau mỗi một cái góc nối kết cấu phù văn tin tức trao đổi lúc, trao đổi tin tức đều là sai. Cái này cũng liền đưa đến mỗi một cái góc cùng nối đều không thể hoàn mỹ đội lên cùng một chỗ. Cái này giống như là bệnh truyền nhiễm một dạng, rất nhanh liền sẽ truyền nhiễm đến trên tất cả góc nối kết cấu, cuối cùng dẫn đến lục đạo thần đinh không cách nào cùng táng đạo thần quan kết hợp. Tương phản, cả hai lẫn nhau bài xích, lúc này mới dẫn đến lục đạo thần đinh nhanh chóng xoay tròn, rời khỏi táng đạo thần quan. Đương đương đương, từng viên lục đạo thần đinh rơi xuống trên mặt đất. Tinh Ngạn nhướng nhướng lông mi, hai đầu lông mày lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nghiên cứu mấy tháng, công thành thì chỉ cần một phù văn không gì sánh được thật nhỏ, liền phá giải trấn áp thái dịch táng đạo thần quan. Chuyện này với hắn tới nói, cũng là lớn lao thành tựu. Đột nhiên, táng đạo thần quan bịch một tiếng bị sốc lên, bên trong hỗn độn mờ mịt, hỗn độn chi khí đột nhiên tán đi. Một thiếu niên thẳng tắp từ trong quan tài ngồi dậy, cổ vặn một cái, mặt hướng Tinh Ngạn. Đây là một thiếu niên thái dịch. Tinh Ngạn dò xét hắn 2 mắt, xoay người đem cái đinh nhặt lên. Thiếu niên thái dịch kia ngửa mặt nằm xuống, lần nữa đứng dậy lúc, chỉ gặp một vị cự nhân từ trong quan tài cất bước đi ra. ồm ồm nói, Mục Thiên Tôn ở đâu? Tinh Ngạn lắc đầu nói, không biết. Cự nhân thái dịch này lấy tay nắm lên thần quan, Tinh Ngạn sắc mặt biến hóa, nghiêm túc nói, là của ta. Cự nhân thái dịch kinh ngạc, nói, đây là Di La Cung đại công tử thái thượng vì ta luyện chế quan tài. Mục Thiên Tôn theo đồ cứu ta, lại bắt ta quan tài nghênh địch, đến mức ta tại trong quan tài bị chơi đùa chết đi sống lại. Ta chỉ cần đem hắn cũng giam ở bên trong mấy ngày, để hắn nếm thử tư vị, chờ ta bắt được thái thượng lúc, cũng đem hắn nhốt vào, rửa sạch nhục nhã. Tinh Ngạn lắc đầu nói, tần giáo chủ mời ta phá giải quan tài, điều kiện một trong liền đem chiếc thần quan này đưa cho ta. Cự nhân thái dịch cúi đầu nhìn một chút táng đạo thần quan, lại nhìn một chút Tinh Ngạn. Tinh Ngạn bản sự tự nhiên là còn kém rất rất xa hắn. Hắn nếu là trắng trợn cướp đoạt, Tinh Ngạn tự nhiên không thể làm gì. Nhưng hắn lại đem táng đạo thần quan buông xuống, nói, thất công tử quả nhiên láu cá, đem quan tài tặng cho ngươi, ta sẽ không đoạt người chỗ tốt. Hắn ngẩng đầu lên đến, ngóng nhìn thế giới thụ phương hướng, sắc mặt biến hóa. Tinh Ngạn nói, đạo huynh, ngươi vừa mới nói muốn đem tần giáo chủ nhốt tại trong quan tài mấy ngày. Cự nhân thái dịch nhẹ gật đầu. Tinh Ngạn cười, như vậy đạo huynh đem hắn bắt giữ lúc, ta có thể cấp cho đạo huynh mấy ngày, ta còn có thể tự mình giúp đạo huynh đinh lên đinh quan tài. Cự nhân thái dịch cười ha ha, thanh âm hùng tráng phóng khoáng, cất bước rời đi. Tốt, ngươi tạm chờ ta mấy ngày, ta đi đem hắn bắt giữ. Tinh Ngạn trên mặt dáng tươi cười, ngồi xuống tới, đem vừa mới cất kỹ 100 chiếc lục đạo thần đinh chữ nhất triển khai, lẳng lặng chờ đợi. Tần giáo chủ, ta mặc dù không chiếm được đầu óc của ngươi, nhưng là đem ngươi nhốt ở trong táng đạo thần quan, cũng coi là chấm dứt ta một cọc tâm nguyện, để cho ta đạo tâm khoảng cách viên mãn thêm gần một bước. Mặt trời giữa trời treo trên cao, liệt nhật vào đầu, nhưng mà dưới thế giới thụ lại một vùng tăm tối. Trong hắc ám, ẩn ẩn có sấm sét vang dội, thần thông va chạm bắn ra tiếng vang trầm nặng, giống như là đập vào trong lòng người tiếng trống, để cho người ta khí huyết hỗn loạn, rất là khó chịu. Cự nhân thái dịch cất bước đi hướng thế giới thụ. Trên bầu trời đột nhiên một mảnh dịu dàng nói chiếu sáng rơi, đem dưới thế giới thụ hắc ám xua tan ra một đầu thông đạo. Tia sáng kia nơi phát ra là một mảnh Đại La Thiên. Thái dịch Đại La Thiên. Trong Đại La Thiên có một gốc cổ lão đạo thụ, Thái dịch đạo thụ. Một đạo phù quang từ dưới đạo thụ bay lên, gào thét mà đến. Cự nhân thái dịch đưa tay, phù quang rơi vào trong tay hóa thành thái dịch thần phù. Cự nhân khiêng lưỡi búa, nhanh chân đi vào dưới thế giới thụ, thuận đạo quang chiếu sáng con đường đi thẳng về phía trước. Phía trước, đột nhiên một mảnh hỗn độn mênh mông, một đầu hỗn độn trường hà sóng cả mãnh liệt, ngăn tại phía trước hắn. Mà tại hỗn độn trường hà bờ bên kia, trong mơ hồ có thể nhìn thấy hai mảnh lá sen trôi nổi trên hỗn độn hài. Một đóa hoa sen đứng thẳng ra mặt biển. Giờ phút này hoa sen tại kịch liệt chấn động, từng đạo dây đỏ quay chung quanh hoa sen bay múa. Ở nơi đó, lãnh tịch chi phong nhiệt tịch chi phong kịch liệt va chạm, rất là hiểm ác. Cự nhân thái dịch cười ha ha, tay trái hư hư ngăn tại phía trước, tay phải vung lên đại phủ sắn một tuần, hô hô rung động, đột nhiên, dìu lên, tay rơi. Cự nhân thái dịch một búa bổ ra hỗn độn trường hà, sông lớn chia hai đoạn, hắn dọc theo đường sông đi thẳng về phía trước. Bóng ma khổng lồ chiếu rọi tại trên hỗn độn hà lưu, lòng chảo sông hai bên dựng thẳng lên. Cự nhân thái dịch đi đến bờ bên kia, đã thấy phía trước lại là một đảo hỗn độn trường hà. Vô nhai, hoa chiêu của ngươi nhiều lắm. Cự nhân thái dịch chẳng quan tâm, một đường vung rìu, không ngừng hướng về phía trước bổ tới. Từng đầu hỗn độn đại hà bị bổ ra. Hắn liên tục bổ ra 15 dòng sông dài. Thoảng qua thở dốc một chút, nhìn về phía trước, sắc mặt lập tức có mấy phần ngưng trọng. Ba bên chiến đấu, ngoại trừ Mục Thiên Tôn bên ngoài, những người khác tựa hồ cũng đang chờ đợi thời cơ ám toán ta. Cự nhân Thái Dịch thấy rõ thế cục, ngay tại trầm ngâm, nhưng vào lúc này, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đóa hoa sen kia đứt gãy. Cự nhân Thái Dịch không chần chờ nữa, lại là một búa vung ra, bổ ra trước mặt cuối cùng một đạo hỗn độn trường hà. Sông hướng bờ bên kia, cùng một thời gian, Di La Cung Tam Công Tử Lăng Tiêu, Tứ Công Tử Tử Tiêu cùng một đám điện chủ, kẻ thành đạo nhao nhao ngửa đầu nhìn lại, nhưng gặp có cự nhân hành tẩu trên mặt sông. Đến rồi, đám người tinh thần đại chấn, thầm nghĩ trong lòng, chúc lão đạo A, Tô Nhiễm, sinh nhật vui vẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.